vợ tôi còn a hơn tôi chiến sĩ hói đầu. Chương 51, ngoại truyện về con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Cửu, một đứa trẻ bởi vì ba lớn đảo 900 vòng mới sinh ra. Được đặt chữ Cửu đồng âm với 9. Cửu trong Cố Cửu là chữ Diêu, này, con số 9 là Diêu, từ đây bắt đầu hành trình sinh tồn với 9981 khó khăn. Vất vả cầu sinh, thi đại học xong lập tức bị ba lớn ném vội ra khỏi nhà. Mỹ danh là độc lập. Hai, mày sống được từng này quả là vất vả. Cố Cửu khích lệ vỗ lồng ngực mình, thay chiếc áo thun vàng nhạt chuẩn bị ra ngoài ăn mì. Vừa ra khỏi sân, phát hiện biệt thự bỏ trống đã lâu kế bên cuối cùng đã có người vào ở, tò mò ngó xem. Cả người cố định ngay tại đó. Cố đi bay, Cố Cửu lẩm bẩm, nhưng trong lòng đã sớm có đáp án. Cố đi bay bình thường chơi cùng cậu, lúc nhỏ mang cậu chạy khắp nơi. Còn đáng tin cậy hơn ba lớn của cậu đã ở lại năm cậu 12 tuổi. Nhận thấy ánh mắt của người khác, Golden vẫn đang ở trong sân hí hửng đánh dấu lãnh thổ mới dừng lại. Rú lên hai tiếng chạy ra ngoài, vồ ngã Cố Cửu xuống đất. Cảm nhận trọng lượng chân thực trên người cùng với đầu lưỡi liếm lung tung trên mặt. Nước mắt Cố Cửu dần tích tụ, từ nhỏ cỡ hạt gạo biến thành to như đậu nành. Sau đó chảy ra từ giữa hốc mắt. Từ bé cậu đã rất ngoan, biết tự chăm sóc bản thân, cố gắng không làm phiền bất cứ ai. Bởi vậy cho dù khóc cũng rất khẽ, bờ vai nhỏ run nhè nhè. Do đó, Lộ Thần đi tới từ phía sau, Cố Cửu bị vệt nước mắt đầy mặt và đầu mũi đỏ ửng sau khi cậu quay đầu lại làm giật mình. Bạn nhỏ, làm em sợ rồi sao? Không cần sợ, nó là một chú chó ngoan không cắn người. Lộ Thần nói chậm lại, cố gắng làm mặt mũi mình nhu hòa hơn. Không vì gì khác, chỉ do Cố Cửu trông ngoan ngoãn quá. Cánh tay thon dài và trắng bọc trong áo thun vàng nhạt. Mái tóc xoăn nhẹ thiên nâu bồng bềnh, đôi mắt tròn xoe ươn ướt, hệt như một khi nói chuyện lớn tiếng sẽ làm cậu sợ. Em trưởng thành rồi, Cố Cửu phản bác, chậm rãi đứng lên, phủi bụi trên quần, nhận ra trong đầu gối mình bị viên đá nhô lên trên đất chảy mấy vết thương. Trong trắng xen chút đỏ, vô cùng chướng mắt, Lộ Thần đề nghị, hay là đến nhà anh bôi thuốc. Suy xét đến Golden giống với Cố Đi Bay, sau giây lát im lặng, Cố Cửu bèn đồng ý, nó tên là gì vậy? Cố Cửu sờ đầu chó hỏi, hửm, anh tên Lộ Thần. Cố Cửu xì cười, bên má xuất hiện hai lúm đồng tiền, em hỏi cún con, ồ ồ, Lộ Thần bừng tỉnh, nó tên Gút. Cố Cửu sửng sốt, cái tên này rất hay, em tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Là hàng xóm kế bên hả? Chẳng mấy chốc, Lộ Thần đã hỏi được hết tình huống của Cố Cửu không hề cảnh giác. Càng nhìn càng động lòng, lén cảm thán, chuyển tới căn này đúng rồi. Thế nhưng, y đã quên hỏi vấn đề quan trọng nhất, giới tính. Chưa thấy Cố Cửu mềm mại mong manh, thực chất là một alpha có sức phá hoại siêu mạnh, ăn rất giỏi. Ở nhà chịu ảnh hưởng của ba cố thân mềm sức yếu của cậu, hình thành quan điểm sai lầm. Tất cả alpha đều có vẻ bề ngoài mảnh mai, đồng thời kéo sao cũng kéo không về nổi. Bôi thuốc xong, dưới sự dụ dỗ của Lộ Thần ở chơi với Gút thêm một hồi, Cố Cửu bị cái bụng xem nhẹ lớn tiếng kháng nghị. Cậu xấu hổ đỏ mặt, giả vờ tùy tiện ấn bụng. Đáng yêu ghê. Trong lòng Lộ Thần lập tức nổi lên bong bóng hồng phấn. Cảm thấy không hổ là người đáng yêu. Bụng kêu cũng hay quá chừng. Từ lần gặp nhau đầu tiên, Cố Cửu lập tức phát hiện hàng xóm là một người nhiệt tình. Thỉnh thoảng tặng bánh quy mới nướng cho mình, mời mình cùng dắt chó đi dạo, ăn cơm, xem phim. Tuy nhiên, bầu không khí hôm nay khiến bản năng của cậu cảm thấy không bình thường. Lộ Thần còn ăn mặc đẹp hơn mọi ngày mấy lần, lén giấu hoa hồng sau lưng nhưng đã bị lộ. thỉnh thoảng lén nhìn cậu với ánh mắt ngượng ngùng. Cuối cùng, sau khi đã xây dựng đủ tâm lý, Lộ Thần lên tiếng, Cố Cửu, có câu này anh đã muốn nói với em từ lâu. Anh thích em, làm bạn trai của anh nhé. Nhưng em là Alpha, Alpha, Lộ Thần hốt hoảng, ý tốt của em anh xin nhận. Nhưng cho dù em từ chối anh, cũng không cần dùng lý do như thế. Nhưng em chính là Alpha. Cố Cửu nhấn mạnh lại. Pheromone cuồn cuộn như biển cả cuốn xung quanh Lộ Thần, suýt đập chết y trong nước biển. Tam quan Lộ Thần vỡ nát, nghĩ sao cũng không hiểu được Cố Cửu nhỏ nhắn mềm mại lại là một A, hai bọn tôi trùng số rồi. Tạm biệt Dưng Dưng chạy đi. Tạm biệt, tình đầu của tôi, nhìn Lộ Thần chạy xa. Cố Cửu chậm chạp nhận ra dự cảm không hay của mình đến từ đâu. Cậu từ từ thở dài, u oán nói, sau này không gặp được Gút nữa, cũng không còn ăn được bánh quy ngon. Qua thêm mấy ngày, Cố Cửu mua trên mạng vô số bánh quy, nhưng làm thế nào cũng không tìm thấy bánh quy sánh ngang bánh quy của Lộ Thần. Ném bao bì đi, thở dài thườn thượt, kể từ hôm đó, cậu luôn thở dài, thường xuyên nghĩ đến Lộ Thần, lồng ngực cũng nghèn nghẹn. Cố Cửu nghi mình bị bệnh quyết định gọi cho ba nhỏ. Đồng thời thông minh làm mờ sự tồn tại của Lộ Thần. Tiểu Cửu, có phải con có người mình thích rồi không? Thẩm Mặc dịu dàng hỏi. Nhìn Cố Cửu khích lệ. Dù sao đứa trẻ này của anh từ nhỏ đã chậm chạp về mặt tình cảm. Phải tranh thủ cơ hội này khai thông. Không có đâu. Con phải đi ăn cơm. Bye bye. Vừa nghe thấy hai từ thích cơ thể đã phản ứng trước cả ý thức. Đỏ từ cổ lên má. Hình như Lộ Thần không thích Alpha. Cố Cửu lẩm lẩm. Kính con. Chuông cửa reo. Chắc là đồ ăn cậu đặt. Vừa kéo cửa ra. Gút đỉnh đầu thắt nơ bướm ngồi xổm trước cửa. Giữ một hộp hình vuông. Trong hộp để bánh quy cậu thương nhớ. Anh vốn không nên làm phiền em. Nhưng... anh về ngẫm nghĩ lại, Alpha hình như cũng không phải không được. Lộ Thần ló người ra từ một bên, sự xoắn xuýt trên mặt bị suy nghĩ kỹ mấy ngày thay thế thành sự quyết đoán chắc chắn. Cố Cửu, dám hỏi em có thể làm bạn trai của anh không? Cố Cửu để đồ ăn vặt bên môi, nghiêm túc cân nhắc, làm bạn trai anh có bánh quy ăn không? Tất nhiên, đủ bánh quy ăn, tặng kèm một chú cún bự. Trong mắt Lộ Thần sáng lên ánh sao. Em đồng ý. Tuyệt. Lộ Thần vui vẻ cười to. Muốn bế Cố Cửu lên xoay một vòng. Nhưng nhận ra cậu không nhúc nhích tí nào. Trời đất quay cuồng. Mình bị bay lên không trung. Xoay chậm chậm. Như thế này. Cố Cửu hỏi. Lộ Thần bị a ừm một tiếng. Âm thầm tính toán. Định sau này a lại. Dần ra. Phát hiện. Cười chết. Căn bản A không lại Cố Cửu. Lúc nói chuyện với ba vợ, Cố Tử An đồng cảm sâu sắc, nhanh chóng chấp nhận tên trai lạ đã cướp cục cưng của mình. Dù sao, cũng cùng là người buông xuôi. Lời tác giả, coi như end rồi, về cơ bản đã viết hết những gì tôi muốn viết. Nghĩ lại, do vấn đề xây dựng dàn ý ban đầu. Cốt truyện cuối có hơi nhanh cũng không có tương tác ngọt ngào nhiều. Văn phòng của tôi chịu sự ảnh hưởng của tiểu thuyết đọc dạo này. Hơi thay đổi, thế nhưng, tôi sẽ cố gắng, sau này muốn viết người cá. Cụ thể chờ quyết định, hy vọng tôi vẫn còn viết. Bạn vẫn còn xem, cố lên, cách chương.